Cô ngốc tôi yêu em, chương 55, bữa cơm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần dỗ dành vợ yêu ở Quân Gia thì Mạc Hoài Phong như chôn chân ở biệt thự Ánh Dương, anh không đến tập đoàn cũng không trực tiếp ký hợp đồng hợp tác với các tập đoàn và công ty khác mà tiện tay quăng hết mọi việc cho Tần Gia Bảo và Phong Quý. Bên ngoài truyền thông đưa tin Mạc Hoài Phong gặp tai nạn nghiêm trọng nên không xuất hiện ở tập đoàn, có khi lại đăng bài nói Mạc Hoài Phong vì áp lực mà sinh bệnh. Tất cả mọi thông tin về Mạc Hoài Phong ngày càng rầm rộ, nhà chính Mạc Gia, Quân Gia và cả Huỳnh Gia cố gắng liên lạc với Mạc Hoài Phong và Tuyết Diễm nhưng đều không thể liên lạc được. Còn riêng ai đó thì đang ngồi cạnh vợ ngoan ngoãn đốt trái cây và bóp chân cho vợ yêu, chẳng thèm để ý đến truyền thông bên ngoài nói gì hay làm gì. Điều quan trọng nhất đối với Mạc Hoài Phong lúc này là giúp bà xã đại nhân vui vẻ và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc của hai người. Trong lúc Mạc Hoài Phong và Tuyết Diễm nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ Châu Kỳ, Mạc Hoài Phong lạnh lùng cầm điện thoại lên và nhấc máy. Lão đại, đàn em mới nhận được thông báo là Mạc Hoàng muốn mua mạng sống của lão đại với giá 2 tỷ đô la Mỹ. Khi nào giao dịch, hắn hẹn tối mai ở Ba New lúc 20 giờ. Cậu nhận giao dịch này đi. Nhưng, có người cho không 2 tỷ đô la Mỹ thì ngu gì mà không nhận. Cậu liên hệ với lãnh quân cho người giả dạng giống tôi là xong rồi. Được, tôi đã hiểu. À, tối nay 19 giờ các cậu đến biệt thự Ánh Dương dùng cơm, chị dâu các cậu mời các cậu đấy. Vậy lão đại cảm ơn chị dâu giúp chúng tôi nhá. Được, vừa tắt điện thoại, Mạc Hoài Phong lại trở về gương mặt dịu dàng khác hẳn sự lạnh lùng khi nghe điện thoại. Bà xã, tối nay đám người Châu Kỳ ghé biệt thự của chúng ta dùng cơm. Em nhớ họ đang ở Mỹ mà, họ về nước đê lúc nào thế anh? Có cần em xuống bếp làm vài món chiêu đãi họ không? Tần Gia Bảo về khoảng mấy tuần rồi, Châu Kỳ và Lãnh Quân thì hôm qua mới về. Em không cần đích thân xuống bếp đâu, một lát dặn dò nhà bếp là được rồi. Vậy sao được, dù gì họ cũng là bạn anh mà, để em làm một hai món riêng còn lại để nhà bếp làm được không anh? Vậy, để anh phụ em. Tần Gia Bảo là người đến biệt thự Ánh Dương đầu tiên, anh vừa gặp quản gia thì được quản gia nhắc nhở nhẹ là thiếu gia cùng phu nhân đang ở trong bếp nấu ăn. Đầu của Tần Gia Bảo hiện lên ba vạch đen. Lão đại nấu ăn, lão đại nấu ăn, lão đại nấu ăn. Tần Gia Bảo không tin Mạc Hoài Phong có thể nấu ăn, anh lấy can đảm từ từ bước vào nhà bếp và vô cùng bất ngờ khi thấy Mạc Hoài Phong cùng Tuyết Diễm đang loay hoay nấu nướng cùng nhau. Tần Gia Bảo nhanh chóng chụp ảnh lại rồi gửi nhẹ cho Châu Kỳ, Lãnh Quân và cả Phong Quý, với nội dung vô cùng hài hước. Lão Tam, các huynh đệ, chúng ta có nên quay xe vào phút cuối không? Mạc Hoài Phong, Mạc lão đại của chúng ta tự tay nấu bữa tối à? Lão Ngũ, tôi có hoa mắt không vậy? Lão Tam à, không chơi cắt ghép lung tung nhá. Tôi thà ăn cẩu lương của lão đại và chị dâu còn hơn ăn món lão đại nấu. Lão Tư, các cậu cần thuốc chống đau bụng không? Ai cần thì nói để tôi mang qua nhá. Lão Nhị, các cậu không thấy chị dâu đứng kế bên à? Tôi nghĩ lão đại chỉ đứng kế bên làm màu thôi. Lão Tam, các cậu mau tới lẹ đi, ai tới cuối phạt ăn hết món lão đại nấu nhá. Lão Ngũ, chơi vậy không công bằng với tôi còn phải sắp xếp đống hồ sơ mới được về. Hu hu, Lão Tứ, Lão Ngũ à, yên tâm đi, tôi có mang thuốc theo cho cậu rồi. Bác sĩ như tôi không để cậu chết vì chúng thực đâu. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng trừ. Đúng 19 giờ Châu Kỳ và Lãnh Quân đã có mặt ở biệt thự Ánh Dương, hai người thong thả bước vào phòng khách thì thấy Tần Gia Bảo đang ngồi uống trà xem tivi một mình. Lãnh Quân bước đến ngồi kế bên Tần Gia Bảo rồi hỏi sơ qua tình hình. Này Lão Tam, Lão Đại và chị dâu đâu rồi? Sao cậu lại ngồi một mình? Lão Tứ à, muốn biết Lão Đại đang ở đâu thì vào nhà ăn sẽ biết thôi. Thật á, tôi cứ tưởng cậu chơi cắt ghép hình ảnh để hù Lão Ngũ chứ. Tôi đâu có rảnh tới vậy. Tần Gia Bảo và Lãnh Quân ngồi nói chuyện say sưa mà không ai để ý đến gương mặt vô cùng vui vẻ của Châu Kỳ. Châu Kỳ cũng như Tần Gia Bảo, Lãnh Quân hay Phong Quý đều đã được chứng kiến và nếm thử những món ăn vô cùng khó ăn nếu không muốn nói là kinh dị đến từ Mạc Hoài Phong. Nhưng lần này Châu Kỳ không tỏ ra lo lắng mà bù vào đó là một sự trông đợi, bởi vì anh tin người nấu chính không phải Mạc Hoài Phong mà là Tuyết Diễm. Theo như những tin tức lúc trước mà Châu Kỳ đã cung cấp cho Mạc Hoài Phong thì ít nhiều anh cũng đã đọc sơ qua và biết tay nghề nấu ăn của Tuyết Diễm vô cùng giỏi. Các cậu cứ yên tâm đi, món ăn hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng ngon, nếu không Châu Kỳ tôi sẽ bao các cậu một chầu ra trò. Lão Nhị, cậu tin tưởng lão đại như vậy sao? Lão Tư nói đúng á, theo như tôi biết thì lão đại chúng ta có tập nấu nướng cả đời cũng không ngon được đâu. Không, các cậu hiểu sai ý tôi rồi, tôi không tin tưởng vào lão đại, tôi là đang tin tưởng vào chị dâu của chúng ta. Ba người trò chuyện một lát thì Mạc Hoài Phong và Tuyết Diễm bước ra, ba người Châu Kỳ, Lãnh Quân và Tần Gia Bảo lên tiếng chào hỏi. Chào lão đại, chị dâu. Chào các cậu cứ nói chuyện thoải mái nha, tôi xin phép lên phòng. Chị dâu đừng khách sáo. Nói rồi Tuyết Diễm lên phòng thay quần áo, nhường không gian cho đám người Mạc Hoài Phong trò chuyện. Các cậu đến lâu chưa? Sao không thấy Phong Quý? Phong, cậu quên đống tài liệu cậu nhờ Phong Quý mang đến à, tôi nghĩ chắc cậu ta đang soạn rồi đem đến cho cậu đấy. Phong, tôi nghe Gia Bảo nói cậu áp bức bóc lột cậu ấy à, cậu ta đến chỗ tôi kể lể mãi làm tôi không thể tập trung vào chế thuốc được. Phong, sắp tới phải sắp xếp như thế nào? Ngày mai tôi phải đi gặp Mạc Hoàng rồi. Cậu cứ làm như những lúc chiều tôi đã nói với cậu. Ngoài ra, Gia Bảo, cậu phối hợp với Châu Kỳ gửi thông tin cho truyền thông làm cho các lão già trong hội đồng quản trị và Mạc Hoàng tin là kế hoạch của họ đã thành công. Chuyện này với Tần Gia Bảo tôi thì không vấn đề gì. Vậy thì tốt, Mạc Hoài Phong vừa dứt lời thì Phong Quý từ ngoài gấp gáp đi vào, trên tay là những tập hồ sơ cần có chữ ký của Mạc Hoài Phong. Các cậu, đến sớm vậy, là cậu đến trễ quá thì có, mọi người đang đợi cậu đến rồi mới ăn tối ý, nhất định tôi sẽ nhường thức ăn cho cậu. Đúng vậy, Tần Gia Bảo và tôi biết cậu cực khổ vì công việc nên lát nữa sẽ gấp cho cậu món ngon nhất. Lãnh Quân, Gia Bảo, đừng hù dọa cậu ấy nữa, chúng ta vào nhà ăn thôi. Châu Kỳ nhìn vẻ mặt lo sợ của Phong Quý thì vô cùng đồng cảm nên mới nhắc nhở nhẹ đến Lãnh Quân và Tần Gia Bảo. Các cậu vào trước đi, tôi đi gọi Tuyết Diễm. Ok cậu, Mạc Hoài Phong đi lên phòng và gọi cô xuống nhà ăn, hai người tay trong tay ngọt ngào đi xuống làm cho bốn người kia chưa ăn cơm mà bụng đã chứa đầy cẩu lương. Không những vậy Mạc Hoài Phong còn kéo ghế cho cô ngồi sát anh và nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi cử chỉ dịu dàng của anh cũng đủ cho bốn người Châu Kỳ phải mở to mắt để nhìn. Mọi người sao không ăn đi? Chị dâu, cho phép Tần Gia Bảo em hỏi một câu thân tình thôi nha, chị phải trả lời chính xác nha. Được, các món ăn trên bàn này là... À, các món trên bàn này là tôi nấu, anh Hoài Phong chỉ đứng kế bên phụ rửa rau thôi. Bộ có chuyện gì à, chị dâu, cảm ơn chị vì đã cứu vớt dạ dày đáng thương của bọn em. Tóm lại các cậu có ăn hay không? Chị dâu các cậu vất vả cả buổi chiều đấy, không ăn thì cửa đó. Không tiễn, Mạc Hoài Phong thấy Tần Gia Bảo luyên thuyên mãi nên đâm ra khó ở, nhưng cái chính là Mạc lão đại sợ bà xã đại nhân đói à. Ăn chứ, nào nào Châu Kỳ, Lãnh Quân, cả Phong Quý nữa, Tần Gia Bảo lần lượt gắp thức ăn cho mọi người, còn Mạc Hoài Phong thì chăm chú gắp thức ăn cho cô. Nào, Diễm Diễm ăn nhiều một chút. Mọi người cùng nhau động đũa, vừa cho thức ăn vào miệng ai nấy đều bất ngờ về tài nấu nướng vô cùng xuất sắc của cô. Chị dâu, thức ăn chị nấu ngon quá. Vậy cậu ăn nhiều một chút, phải bù lại khối lượng công việc mà Hoài Phong giao cho cậu đấy. Ok chị dâu, em sẽ ăn nhiệt tình. Này Phong Quý, gấp ít thôi để phần cho tôi nữa chứ. Tần Gia Bảo, tôi muốn ăn món đó cậu nhường cho tôi đi. Lãnh Quân à, có tay tự dành nhá. Châu Kỳ ăn nhiều vào hiếm lắm mới có dịp được ăn món chị dâu nấu đấy. Gia Bảo, Lãnh Quân rõ ràng hai người nói sẽ nhường thức ăn cho tôi mà. Bữa ăn trở nên vui vẻ và náo nhiệt đến không ngờ Châu Kỳ, Lãnh Quân, Tần Gia Bảo và Phong Quý được một bữa no nê. Còn Mạc Hoài Phong thì chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, anh chỉ chăm chăm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình mà thôi. Cách chương.